Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256, chương 257, diệt sát Băng Hà Vương. Băng Hà chiến thần một trận chiến. Cha mẹ, các ngươi lưu tại nơi này. Chờ tin tức ta. Sát ý điên cuồng chậm rãi ngừng. Cố Thành từ từ thở ra một hơi. Không, không muốn. Cố Thành, thế lực của bọn hắn quá cường đại. Chúng ta không hy vọng ngươi bị thương tổn a. Đúng lúc này, Cố Mẫu bỗng nhiên liều mạng hô to. Sau đó ôm lấy Cố Thành. Trong nháy mắt, Cố Thành thân hình cứng lại. Toàn thân run lên. Trên khuôn mặt của hắn một hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Sau đó, ánh mắt nâng cao nhìn Thương Khung. Trong giọng nói lộ ra một vẻ kinh người bình tĩnh, nguyên lai. Cho dù là gặp như thế đãi ngộ không công bằng. Phụ mẫu trung quy là trong lòng đem bản thân an. Nguy thả tại vị trí thứ nhất sao? Chấm ngoặc kép, nếu như nói. Lúc trước Cố Thành nghĩ muốn chém giết Băng Hà Vương. Là bởi vì cha bị trọng thương. Thiên Minh bị lấn nguyên nhân. Mà bây giờ, mẫu thân hành vi lại là làm cho Cố Thành có chút xấu hổ. Nguyên lai, phụ mẫu chẳng những không có chút nào lòng oán hận. Ngược lại sẽ sợ hãi dắt ngay cả mình. Tình nguyện bản thân tiếp nhận cái này vô biên nhục nhã. Cũng không nguyện ý mình đã bị một tia nguy hiểm. Cố Thành vốn là xuyên Việt nhân sĩ. Nếu như nói, đã từng hắn chỉ là muốn làm ra cái thân phận này vốn có biểu hiện. Như vậy bây giờ hắn là chân chính đem lúc này phụ mẫu xem là thân nhất thân nhân. Cho nên, giờ khắc này, Cố Thành nội tâm sát ý căn bản là không có cách chống lại. Chỉ có giết chóc, mới có thể lắng lại lửa giận của hắn. Mẫu thân, phụ thân, các ngươi ngay ở chỗ này. Chờ tin tức tốt của ta. Các ngươi tin tưởng ta. Cố Thành hơi có vẻ bình tĩnh mở miệng. Chợt, thân hình khẽ động. Tức khắc phá mở cửa sổ, sau đó cấp tốc hướng về Băng Hà Liên Minh bay đi. Rất nhanh, hắn chính là đi tới Băng Hà Liên Minh. Oanh, lại tới đây, Cố Thành trực tiếp thi triển uy áp. Đương nhiên, hắn đầu tiên triển lộ chỉ là vương giả cấp bậc khí tức. Uy áp kinh khủng tức khắc đem phía dưới kiến trúc hóa thành một vùng phế tích. Hắn sở dĩ vẻn vẹn triển lộ vương giả cấp bậc. Chính là phòng ngừa Băng Hà chiến thần chạy trốn. Không sai, Cố Thành chẳng những chặn đánh giết Băng Hà Vương, càng phải đánh giết Băng Hà chiến thần. Nếu không, một tên chiến thần oán hận, tương lai phản kích là cực kỳ đáng sợ. Bất quá, Cố Thành dù sao mới vừa đạt tới chiến thần cảnh, mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng nếu như Băng Hà chiến thần chạy trốn hắn căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên, lợi dụng vương giả cảnh giới thân phận làm yểm hộ, trước giảm xuống Băng Hà chiến thần lòng cảnh giác. Băng Hà Vương, cút ra đây cho ta. Cố Thành lớn tiếng mở miệng, âm thanh phát rít gào, phảng phất muốn chấn động cửu trọng thiên. Hưu, giờ khắc này, phía dưới trong phế tích một bóng người bay lượn mà ra. Trong nháy mắt đi tới Cố Thành trước mặt. Cố Thành vương giả, người rốt cuộc đã đến. Ha ha ha. Ta lúc trước cho lễ vật của ngươi ngươi thấy được a? Băng Hà Vương ha ha cười nói. Băng Hà Vương, dạng này sẽ chỉ làm ta càng thêm muốn giết chết ngươi. Cố Thành bình tĩnh mở miệng. Lời của hắn vẫn bình tĩnh. Nhưng là tất cả mọi người có thể cảm nhận được lời nói phía dưới. Cái kia sát ý kinh người. Ha ha, Cố Thành, ngươi yên tâm, qua không được mấy ngày. Ta liền sẽ để ngươi Thiên Minh triệt để giải tán. Băng Hà Vương nhàn nhạt mở miệng, chẳng qua nếu như ngươi có thể đem cái kia linh vụ hạt giống còn có hư vân đằng giao cho ta lời nói. Như vậy ta liền vòng qua các ngươi. Nếu không, cho dù là vẻn vẹn một cái hủy hoại Băng Hà Liên Minh kiến trúc tội danh, cũng đủ để cho ngươi ăn được một bầu. Nói đến đây, trên khuôn mặt của hắn lập tức lộ ra một tia tham lam nụ cười. Một cái linh vụ hạt giống, mặc dù rất làm cho người khác lửa nóng, có thể xa còn lâu mới có được hư vân đằng trọng yếu. Đây chính là chiến thần cấp cũng vì đó động tâm bảo vật. Nếu như hắn có thể đủ thu hoạch được hư vân đằng, tương lai rất có thể thì tương đương với nắm giữ một cái chiến thần cấp tay chân a. Nhưng mà, Băng Hà Vương nhất định phải thất vọng, bởi vì Cố Thành lại tới đây, cũng không phải là chuẩn bị đàm phán, mà là phải đánh giết hắn. Oanh, lập tức, Cố Thành xuất thủ, một đường sáng chói mà bén nhọn đao mang từ trong ánh đao nổi lên, hướng về sau người oanh kích đi. Băng Hà Vương giật mình, Cố Thành, nơi này chính là nhân tộc Thánh Thành, ngươi dám ra tay, sẽ phải chịu các chiến thần chế tài. Tại nhân tộc Thánh Thành, cho dù là vương giả cũng vô pháp tùy ý giết người. Bởi vì tại trên của hắn, có được chiến thần cấp bậc tồn tại, mà chiến thần mới là vượt qua luật pháp tồn tại. Nhưng là Cố Thành y nguyên không chút do dự, tiếp tục vung ra đao quang, ầm ầm, kinh khủng đao quang, ảnh hưởng tới phương viên bên trên bách lý. Cơ hồ hơn phân nửa nhân tộc Thánh Thành người đều bị cái này kinh người chiến đấu cho chấn nhiếp rồi. Phần lớn người đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ở nhân tộc bên trong tòa Thánh Thành chiến đấu, đáng giận, giữa không trung, Băng Hà Vương bị một vệt ánh đao đánh trúng, thân hình nhịn không được rút lui mà ra, trước ngực có một mảnh máu tươi chảy dưới. Đây là Cố Thành hạ thủ lưu tình kết quả, nếu không, cho dù là chỉ có vương giả cảnh giới, Cố Thành cũng có thể dễ dàng chém giết Băng Hà Vương. Mà lúc này Băng Hà Vương vẫn còn cho rằng đây là Cố Thành chân thật thực lực đâu. Bất quá dù vậy, hắn cũng kinh hãi không thôi. Bởi vì thực lực của hắn chỉ có vương giả hậu kỳ, mà Cố Thành lại biểu hiện ra vương giả cảnh giới đỉnh cao. Cả hai tương chiến, tự nhiên Băng Hà Vương rơi vào hạ phong. Nếu không là bởi vì hắn có được một chút phòng ngự bảo vật, chỉ sợ hắn đã sớm triệt để tử vong. Nhưng dù vậy, khí tức của hắn cũng càng ngày càng yếu. Lại tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, mấy phút đồng hồ về sau, Băng Hà Vương lại cũng không chịu nổi. Đúng lúc này, Cố Thành bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, huyễn ảnh. Lập tức, một đường có thể xuyên thấu hư không đao mang nổi lên, trực tiếp hướng về Băng Hà Vương đánh tới. Nếu như bị oanh bên trong, Băng Hà Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ trong hư không hiện lên. Sau đó một trường sắp đến đao quang tùy tiện hủy diệt. Phụ thân, Băng Hà Vương kích động mở miệng. Bởi vì người tới chính là Băng Hà Chiến Thần. Tiểu bối, người thật sự là quá mức làm can. Dựa theo nhân tộc Thánh Thành quy củ, ta có quyền lợi đánh chết ngươi. Lúc này, Băng Hà Chiến Thần đi ra, ánh mắt của hắn nhìn qua Cố Thành, đáy mắt chỗ sâu lại là có nồng nặc vẻ tham lam. Lão gia hỏa, người trong bóng tối cũng nhìn đủ đã lâu a. Mà lúc này, Cố Thành lại là cười, ngoặc kép chấm hỏi, Băng Hà Vương, cùng Băng Hà Chiến Thần đều mộng một lần. Chợt Băng Hà Vương cười nhạo mở miệng, Cố Thành, hôm nay ngươi sắp chết đến nơi. Tại Chiến Thần trước mặt, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nói nhiều thừa thãi, ta trực tiếp tiễn ngươi về Tây Thiên A. Một bên Băng Hà Chiến Thần lạnh lùng mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, giữa thiên địa, có vô tận hàn băng dâng lên. Sau đó trong nháy mắt công kích về phía Cố Thành. Tại loại công kích này trước mặt, cho dù là cường đại tới đâu vương giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần đánh chết hắn, như vậy hư vân đằng hạt giống chính là ta. Băng Hà Chiến Thần khóe miệng chậm rãi dương lên bắt đầu một nụ cười, một cái hư vân đằng hạt giống, đủ để cho chiến thần cấp tranh đoạt cũng nhấc lên một trận đại chiến. Nhưng vào lúc này, cái kia vốn nên làm xuyên thấu Cố Thành thân thể công kích, tại tiếp xúc đến người sau trong nháy mắt đình chỉ. Sau đó, tại hai người đầy mắt ngạc nhiên bên trong, từng khúc, bạo liệt, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.